Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 10, Ratatosker bên trong Masrun. Vốn định mang một mặt nạ. Thật tốt cu ngớt chơi một bà. Thuận tiện để Yatogami THK biết mình là có bảo hộ của nàng năng lực. Cứ nhiên chạy, coi như là Masrun mở ra Alaya. Cũng không có phát hiện Yatogami THK tung tích. Thoáng suy tư một chút. Masrun biết đại khái tại sao sẽ như vậy. Đại khái là bởi vì mình các loại hành động cùng ngôn luận có thể dùng THK cái này trí lực ngạnh. Thương thiếu nữ quấn quýt hồi lâu. Củ kết lâu như vậy sau đó vẫn là không có biện pháp ra kết luận. Ngược lại đại não tế bào sử dụng qua số lượng đưa đến tương tự với computer kịp thời phản ứng. Vì vậy kịp thời nàng liền tiêu thất. Kết quả này quả thực quá hố cha. Cùng Masrun phía trước thiết tưởng tất cả phản ứng cũng không giống nhau. Lúc trước hắn nhưng là suy tưởng qua mấy cái biện pháp tiếp cận thiếu nữ kia mà. Là cùng bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính giống nhau trang bị người thường. Vẫn là biểu hiện ma vương một ít cường ngạnh một ít. Hay hoặc là biểu hiện người một nhà một chút nhiều cái phương thức. Cuối cùng vẫn là suy nghĩ dùng biểu hiện mình cũng là một tinh linh bộ dạng. Còn chuyên môn nghiên cứu tinh linh khí tức làm ra một cái kim thiểm thiểm cả người sáng lên ra sân. Phương thức để tới gần muội tử. Kết quả muội tử chính mình lại chạy. Đây quả thực. Masrun quyết định tiếp theo gặp phải nàng. Nhất định muốn hảo hảo mà đánh nàng. Giám cổ một trận. Tránh chủ nhân đều chạy. Giả dạng làm tinh linh Masrun cũng lười biểu diễn thôi. Nhìn trên trời mặt tê liệt muội tử cái kia trong trẻo lạnh lùng trang bị. Masrun thừa dịp chu vi địa hình yểm hộ. Phong cách vô cùng ra sân. Sau đó lén lén lút lút rút lui. Thực sự là thất bại một lần kế hoạch. Masrun rút lui. Bất quá nhưng không có trực tiếp trở lại trường học bên trong đi hoặc là về đến nhà mặt đi. Hắn nửa đường liền gặp Ratatosker, người. Sau đó tự động yêu cầu cùng đối phương đi, Ratatosker tổng bộ nhìn. Lúc này Masrun đang ngồi ở trên đầu đã trói lại hắc sắc duy băng. Nằm ở pôn lệnh quan kiểu mẫu Isuka Kotori trước mặt nhàn nhã uống trà. Trên thực tế vừa rồi phía dưới phía trên chiến trường một màn có thể ngay cả us cũng không biết đạo. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Các nàng biết đến chỉ là công chúa xuất hiện. Sau đó các nàng chạy tới muốn xử lý công chúa. Sau đó nhưng ở công chúa xuất hiện địa phương lại phát hiện một vị tinh linh xuất hiện phản ứng. Kết quả ở các nàng có chút bận tâm hướng hai cái tinh linh chỗ ở địa phương phát động công kích. Thời điểm, công chúa, khí tức tiêu thất. Sau lại xuất hiện tinh linh, cũng theo không thấy. Nhưng là ở trên bầu trời. Không biết dùng cái gì hắc khoa học kỹ thuật phát triển đến hiện tại loại tình trạng này, Ratatosker. Cũng là thật đả thật xem rõ ràng phía dưới phát sinh một màn. Bao quát công chúa, xuất hiện. Masrun đến chiến trường. Còn có Masrun nhào tới công chúa cùng với Masrun cái kia vàng lóng lánh biến thân. Cũng là chính là bởi vì thấy được chân thật một màn. Mới có thể đưa đến hiện tại Ratatosker bên trong trí lực cao siêu pôn lệnh quan kiểu mẫu Isuka. Kotori không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vì trên thực tế Masrun kỳ thực từ nhỏ đã bị Ratatosker theo dõi. Mà Ratatosker để Isuka Kotori lên làm tư lệnh ngoại trừ bởi vì nàng đáng sợ chỉ số X cùng mặt. Khác ẩn giấu thân phận ở ngoài. Cũng có bởi vì nàng là Masrun nghĩa muội quan hệ ở bên trong. Chỉ là bản thân nàng không biết không phải tinh tường mà thôi. Masrun là vẫn biết Ratatosker tồn tại. Cũng biết Kotori là lúc nào cùng Ratatosker có quan hệ. Có thể là vì không làm cho cái này cái thế giới Gaia ý thức chú ý. Đem hắn người xuyên Việt này ném ra ngoài mà không có đi ảnh hưởng kịch tính. Dù sao cùng Esdes cái kia cái thế giới bất đồng. Ở cái kia cái thế giới hắn từ nhỏ đã bị Gaia ý thức tiếp nhận rồi. Là linh hồn xuyên qua. Nhưng là ở cái này cái thế giới. Hắn là trực tiếp lấy bản thân mình thân thể và linh hồn chuyển kiếp tới. Chỉ là biến thành tiểu hài tử mà thôi. Như vậy tự nhiên không cách nào trung hòa thế giới đối với hắn chú ý lực cùng lực bài xích. Hắn mới. Chỉ có. không có cách nào trắng trợn đi cải biến chính thức kịch tình phía trước kịch tình đi hướng. Được rồi, xé như vậy một đống kỳ thực chính là coi như pôn lệnh quan kiểu mẫu Isuka Kotori chỉ số X mạnh nổ. Nhưng là không biết Masrun thân phận thật cùng lực lượng. Khuyết thiếu tình báo nàng có chút không biết làm sao. Dù sao đi qua Masrun thực lực Kotori là hoàn toàn không biết. Chỉ biết Masrun biết chút Nhật Bản nam sinh đại bộ phận đều biết một chút kiếm đạo mà thôi. Bên cạnh sĩ quan phụ tá siêu cấp Jun Jaem Kanazuki Kyoai nhìn hai huynh muội này. Cũng là vẻ mặt không biết nên làm gì biểu tình. Cái này cùng Ratatosuke đi qua thiết tưởng hoàn toàn khác nhau a. Manh ngực lớn, đại trượng phu, hiện tại miễn là cười là được rồi. Masrun vỗ vỗ Jun Jaem sĩ quan phụ tá bả vai. Cười nói ra, AST trước nhâm đội trưởng tiên sinh. Cái gì? Lúc đầu cũng không biết ứng với làm như thế nào đối đãi cùng bọn họ thiết tưởng hoàn. Toàn khác nhau Masrun, Ratatosuke, cái này khiến càng kinh ngạc. Mà kinh ngạc nhất cũng là đương sự Kanazuki Kyoai. Ha ha, Kotori ngươi cũng quá coi thường Kakata. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tuy là ngươi cái bộ dáng này có chút lãnh băng băng. Lại có một loại khác khả ái đây. Masrun cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori đầu. Tuy là kiên cường có chút gì đó. Nhưng là ngươi còn là muội muội của ta a. Uy, Masrun ngươi. Kotori lời còn chưa nói hết. Đã bị Masrun bắn một cái chán. Con dế a hát. Hảo muội muội của ta. Masrun không để ý chu vi Ratatosuke các thành viên vẻ khiếp sợ. Mang trên mặt mỉm cười biểu tình nói rằng, ta, được rồi, ca ca, tuy là nhìn qua lãnh băng băng nữ vương khí chàng cường đại cực kỳ. Nhưng là Isuka Kotori vẫn là cái kia Isuka Kotori, là cái kia vì tỷ tỷ và ca ca tương đối thân cận hơn một chút cũng sẽ nổi máu ghen Isuka Kotori. Masrun yêu nhã đứng lên, nhìn Ratatosuke, mọi người và muội muội nói ra. Tuy là mọi người đều biết ta là Kotori Kaka, nhưng là phỏng chừng mọi người cũng không biết ta thân phận chân thật a. Bất quá hiện tại ta thân phận chân thật vẫn không thể uống các ngươi nói. Chỉ có thể nói các ngươi biết đến tất cả ta đều là biết đến. Masrun thẳng thắn nói ra. Mục đích của ta cùng Ratatosuke một dạng. Cho nên chúng ta về sau hợp tác là được rồi a hát. Tiến công chiếm đóng tinh linh. Để tinh linh thẹn thùng gì gì đó liền để cho ta đi. Ngoan a hát, tiểu cầm bên trong, địa điểm ước hẹn gì gì đó liền giao cho ngươi hát. Ba kỷ, phát sinh một tiếng khả ái thanh âm. Isuka Kotori đầu chôn ở gỗ thiệt trên cái bàn tròn. Không ngờ tới ca ca của ta là người như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.